Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 115, Tử Nghiên. Vì lẽ đó dù cho người bình thường đụng tới ngàn năm dưỡng hồn mộc, cũng chỉ là coi nó là thành một cây còn nhỏ thông thường trúc bách, mà không sẽ biết đây là đủ để trao đổi lục phẩm đan dược quý giá dược liệu. Đệ nhất nơi hẻm núi Cổ Hà tìm 3 lần, nhưng cũng không có tìm tới ngàn năm dưỡng hồn mộc. Cổ Hà cũng không thất vọng, nếu nói là lần thứ nhất liền đi tìm, hắn đúng là sẽ hoài nghi là có người hay không cố ý thiết kế. Cổ Hà chạy tới đệ nhị nơi là một chỗ hơn vạn mét cao vách núi bên trên, hy vọng có thể tìm tới băng phách hạt sen. Băng phách hạt sen cùng tuyết giống như vậy. Ở trên vạn mét tuyết trắng mênh mang địa phương không có chút nào dễ thấy. Như phải tìm được không thể nghi ngờ cần rất lớn tâm lực. Cổ Hà lợi dụng linh hồn chi lực dò xét bí ẩn nhất sóng năng lượng, hy vọng có thể tìm tới, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Nơi thứ ba cũng là một chỗ hẻm núi, không tìm được. Đệ tứ nơi, đệ ngũ nơi, ở thứ tám nơi một chỗ trong nham động, hy vọng tìm tới tan ra hồn nước miếng. Cuối cùng thất vọng mà về thời gian. Cổ Hà đối với hắc giác vực như thế cái địa phương có hay không tồn tại có thể chữa trị linh hồn thương thế dược liệu cảm thấy hoài nghi. Có điều cũng còn tốt, còn có cuối cùng một nơi. Tuy rằng Cổ Hà đối với cái kia nơi địa phương có hay không tồn tại hắn muốn tìm vài loại dược liệu cảm thấy hoài nghi, thế nhưng dù cho một tia hy vọng cũng là muốn đi. Cổ Hà chạy tới một chỗ khe núi. Tuy rằng phía trước nhìn qua không có thứ gì, nhưng Cổ Hà có thể rõ ràng nhận biết được phía trước không gian ba động. Hiển nhiên, phía trước được cường giả dùng không gian phong tỏa. Không có đặc biệt lệnh bài hoặc thủ thế đừng nghĩ đi vào. Có điều Cổ Hà hiện tại thực lực này tuy rằng không thể đem trước mắt, ít nhất là từ đấu tông đỉnh cao bố trí không gian phong tỏa đánh nát. Thế nhưng dùng chính mình hiểu không gian chi lực, ở trước mắt không gian phong tỏa bên trên mở một có thể cung một người đi vào, cửa nhỏ, vẫn có thể làm được. Chỉ thấy Cổ Hà hai tay nhanh chóng kết ấn. Trước mắt không hề có thứ gì, không gian đột nhiên lộ ra rõ ràng sóng gợn. Ở Cổ Hà kết ấn dưới, sóng gợn càng ngày càng kịch liệt, mở, đột nhiên Cổ Hà hai tay bên trên bắn ra hào quang màu trắng bạc. Khi hắn quát nhẹ trong tiếng, trước mắt không hề có thứ gì, không gian đột nhiên xuất hiện một không khí môn. Xuyên thấu qua môn, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong mênh mông vô bờ rừng rậm. Cùng Cổ Hà vị trí chỗ cảnh sắc so với như là nằm ở hai cái thế giới. Cổ Hà vừa bước một bước vào trong môn phái, quay về bên trong vùng rừng rậm bay đi. Ở Cổ Hà sau khi rời đi, môn chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, giống như là chưa bao giờ từng xuất hiện. Cổ Hà tiến vào địa phương là Già Nam Học Viện Nội Viện vị trí. Mặc dù đang người ngoài xem ra Già Nam Học Viện Nội Viện rất là thần bí, không người nào biết hắn chân thực vị trí, nhưng Cổ Hà biết hắn ở vào phong thành phụ cận. Đón lấy liền đơn giản, chỉ cần ở phong thành phụ cận tìm tòi không gian chi lực sinh động địa phương, cái kia không có chạy, 8 phần 10 chính là nội viện vị trí. Mà nội viện phân bố nếu muốn được cũng không toán khó. Từ Già Nam Học Viện sáng lập đến nay đã có hơn 100 năm, xuất hiện mấy cái bại hoại cái kia quá bình thường. Huống chi là nội viện bản đồ loại này xem ra cũng không làm sao xâm hại nội viện lợi ích gì đó. Vì lẽ đó, nếu là Cổ Hà muốn thu thập hắc giác vực đặc thù địa vực, trên căn bản không cần đặc biệt biểu thị, Già Nam Học Viện Nội Viện liền sẽ xuất hiện với bên trên. Mà trong này một chỗ hẻm núi ở Cổ Hà xem ra cũng rất có thể tồn tại ngàn năm dưỡng hồn mộc. Ở địa đồ dưới sự chỉ dẫn nhanh chóng chạy về hẻm núi vị trí. Không muốn kinh động nội viện thủ hộ già, một đường tận lực tránh khỏi cùng tinh lực quá thừa ma thú chiến đấu. chạy tới thung lũng, mặt trời đã ngã về tây. Cổ Hà ở hẻm núi tìm một ít xem ra cường tráng có thịt ma thú, chuẩn bị ăn một lần bữa tối. Từ khi xuống tới nham tương, đập vào mắt tràn đầy đỏ đậm, lọt vào tai ngoại trừ nham tương sóng lớn đánh thanh âm của chính là nham tương nổi bong bóng thanh âm mùa, không hề lạc thú có thể nói. Hiện tại hắn đột nhiên muốn ăn điểm thịt nướng, để trong miệng có chút mùi vị, đem một con hình dáng giống hùng một loại ma thú giết chết. Lấy thịt chống lên giá nướng bên trên, phổ thông gỗ củi chi lửa, muốn nướng chín thịt ma thú, sợ là cần thời gian rất dài. Tuy rằng hắn có thể dùng thanh liên địa tâm hỏa rất nhanh nướng chín, nhưng làm như vậy ra tới thịt nướng sẽ không có loại cảm giác đó. Giống như là nhựa thông làm thành thiêu đốt cùng khí đốt làm thành thiêu đốt, hai người phải không giống nhau. Cổ Hà chuẩn bị lần thứ hai đi tìm khả năng này tồn tại ngàn năm dưỡng hồn mộc, đề phòng rừng ma thú ăn vụng. Đang nướng thịt giá chu vi thiết trên đơn giản cấm chế. Linh hồn chi lực nhận biết sóng năng lượng, mũi nghe cây cỏ chi mùi thơm ngát, ánh mắt tra xét có hay không có thật nhỏ trúc bách. Từ hẻm núi một bên hướng về một bên khác tìm đi. Cổ Hà cẩn thận tìm, hy vọng có thể tìm tới, nhưng kết quả khiến người ta thất vọng. Tìm tới cuối cùng cũng không có nếu nói ngàn năm dưỡng hồn mộc. Cổ Hà thở dài hướng về hẻm núi bên trong chính mình vĩ nướng vị trí. Chuẩn bị hóa bi phẫn làm thức ăn muốn, ăn một bữa no nê lấy khao chính mình. Tuy rằng tìm chín nơi địa phương đều không có tìm tới một loại hắn muốn dược liệu, làm Cổ Hà đem sự chú ý tìm đến phía giá nướng. Ngạc nhiên phát hiện có một cỗ không kém khí tức xuất hiện tại nơi đó. Cổ Hà biến sắc mặt, trên người ánh bạc lóe lên, mấy cái lấp lóe, liền xuất hiện tại giá nướng cạnh. Chỉ thấy một người mặc da thú bé gái không nhìn hắn cấm chế xuất hiện tại giá nướng bên. Bé gái xem ra có điều 12-13 tuổi, một con tím nhạt tóc dài thả xuống đến bên hông, gò má trắng mịn, một đôi đen thui thủy linh mắt to, xem ra cực kỳ đáng yêu. Mà lúc này nàng đang nâng hắn gác ở giá nướng trên thịt cái miệng nhỏ ăn. Ở Cổ Hà xuất hiện thời gian, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo sau đó cúi đầu cắn một cái. Tựa hồ đang trong mắt nàng, Cổ Hà vẫn không có trong tay thịt càng có thể gây nên sự chú ý của nàng. Này diễn xuất, thực lực này, ngoại trừ con kia ngàn năm ngụy lô ly, cũng là không người nào. Cổ Hà sắc mặt tối sầm lại, cứ việc đã nhận ra, nhưng trong lòng có một câu MMP không biết có nên nói hay không. Ăn ta đồ vật còn như vậy đối với ta, thật sự được không? Tay phải lóe lên, ở bé gái phản ứng lại trước, liền đưa nàng trên tay nâng thịt lấy đi. Một mặt nghiêm túc nói, được rồi, hiện tại chúng ta có thể cố gắng nói chuyện một chút. Ngươi, tại sao cướp ta thịt? Ta vẫn sinh sống ở nơi này, xuất hiện tại nơi này gì đó ta tại sao không thể nắm? Là ngươi đoạt thịt của ta mới đúng, nhanh đưa ta, bé gái ngữ khí lãnh đạm hồi đáp. Nhưng con mắt không nhịn được chăm chú vào tản ra mùi hương thịt. Không hăng hái lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, dùng ánh mắt ra hiệu Cổ Hà bé ngoan đem thịt trả về đến. Mặc dù biết trước mắt bé gái hầu như không có nhận sờ qua nhân loại, tư duy nhận thức khá là hiếm có, nhưng Cổ Hà vẫn bị nàng này mạnh mẽ, lý do miễn cưỡng khí nở nụ cười. Ta nướng thịt, đương nhiên là thuộc về ta. Cổ Hà vừa định nắm ở trong miệng bắt đầu ăn, nhưng nhìn thấy bên trên vết cắn, cuối cùng không có đi ăn. Người khác ăn qua hắn cũng không hứng thú ăn, làm mất đi lại có chút lãng phí. Suy nghĩ một chút vẫn là đưa cho bé gái. Được rồi, thịt coi như là ta xin ngươi. Lại nói ngươi nhỏ như vậy, làm sao một người ở bên ngoài, cha mẹ ngươi đây. Thấy bé gái như chỉ chuột đồng bình thường hai tay cầm thịt cái miệng nhỏ ăn. Cổ Hà giả vờ không biết thân thế của nàng lai lịch tò mò hỏi. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.